bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 294, phiên ngoại, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 294, phiên ngoại cổ đại Pat, phúc lợi của tác giả. Khi Tôn Miều tỉnh dậy lại phát hiện việc xuyên không hẳn không phải là tin tốt. Bởi thực tế thì cô không hề xuyên không. Mặc dù Tôn Miều là trẻ mồ côi, nhưng bao nhiêu năm qua, cô vẫn luôn cố gắng vươn lên, mở được một quán ăn sáng nho nhỏ. Mỗi ngày đều bận rộn đến mức chân không chạm đất, nhưng mọi thứ đang ngày càng khởi sắc. Với mức độ làm việc chăm chỉ như vậy, chẳng bao lâu nữa cô có thể tự hào mua được một căn nhà. Cô làm việc vất vả bao nhiêu năm như vậy, chẳng phải là để có một mái ấm cho riêng mình hay sao? Kết quả, chưa kịp phấn đấu cho ngày mai, hệ thống lại khiến cô xuyên không đến một thế giới cổ đại song song. Mở mắt ra, ngoài một quán ăn nhỏ được hệ thống tặng thì chẳng còn gì cả. Ngày nào hệ thống cũng bắt Tôn Miểu mở quán bán cơm rang trứng. Sau hơn một tháng học trong không gian hệ thống, Tôn Miểu đã thành công xuất sư, sở hữu kỹ năng cơm rang trứng thần thánh. Nhưng tâm trạng lại càng phức tạp hơn. Dù sao, có kỹ năng này, ngay cả ở thời hiện đại cũng đủ để xưng bá một phương mà. Kỹ nghệ này khi mang về cổ đại chính là đánh thẳng từ chiều cao xuống, giáng kích, đặc biệt là với đủ loại gia vị hiện đại. Tôn Miểu lúc đi học vốn không giỏi môn lịch sử, càng mù tịt về thế giới cổ đại song song này. Nhưng có một số điều cô biết rõ, người cổ đại không phải kẻ ngốc. Nói về đầu óc, chưa chắc đã thua người hiện đại, thậm chí có thể hơn 10 con phố. Người xưa cũng có gia vị của họ, như nước tương chẳng hạn, đã được phát minh từ rất sớm. Tuy nhiên, chất lượng của những gia vị đó không thể nào so sánh được với những gì ngành công nghiệp hiện đại đã phát triển. Chỉ riêng muối thôi, đã vượt xa tiêu chuẩn của thời cổ đại. Huống chi, hệ thống còn trang bị toàn bộ thiết bị hiện đại cho căn bếp nhỏ trong quán ăn của Tôn Miểu. Cô nhìn đến hoa cả mắt. Nhưng sau khi nhận ra sự thật thì vô cùng lo lắng. Cậu, chuẩn bị hết mấy thứ này cho tôi. Nếu bị người ta phát hiện, tôi chẳng phải sẽ bị giết người cướp của hay sao? Xin ký chủ yên tâm, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Thôi được, vì hệ thống đã nói vậy. Tôn Miểu sau khi học xong món cơm rang trứng vào ngày hôm sau liền khai trương quán ăn. Nhưng tiệm của cô hoàn toàn vắng lặng không một bóng khách. Trước tiên, tấm biển hiệu đã trông có chút không hợp với mọi người. Tiểu quán ăn ngon Miểu Miểu, người ta đều đặt tên kiểu XX từ lâu, XX lâu gì đó. Còn cô thì độc đáo khác biệt hẳn. Thứ hai, về mặt trang trí cũng thua xa những nơi khác. Toát lên vẻ nguyên thủy, rõ rệt, nhìn qua chẳng giống một quán ăn chút nào. Bước vào trong cũng khó khiến người ta cảm thấy sẽ có đồ ăn ngon. Không gian quán nhỏ, từ cửa bước vào chỉ có thể đặt 5-6 cái bàn. Phía sau là khu bếp. Hơn nữa, cách ăn mặc của Tôn Miểu thật sự có chút không ra gì. Dù có người bước vào quán cũng nhanh chóng rời đi. Cô không để ý đến điều này. Bộ quần áo mà cô đang mặc là do hệ thống cung cấp. Một bộ đồ ngắn màu đen xỉn, trên đầu quấn thêm một chiếc khăn. Nếu hôm nay không có lấy một vị khách, thì tối chắc chắn cô phải vào không gian hệ thống chịu phạt. Rửa bát rồi, thời gian từng phút từng giây trôi qua. Khoảng cách đến giờ đóng cửa của Tôn Miểu càng lúc càng gần. Các quán rượu và tửu lâu xung quanh đã hoàn tất việc kinh doanh buổi tối và lần lượt đóng cửa. Chỉ còn lại chút ánh sáng le lói trong quán nhỏ của Tôn Miểu. Khi cô gần như đã chấp nhận số phận phải rửa bát 3 ngày trong không gian hệ thống, thì có người tới, trước cửa xuất hiện một chiếc xe ngựa. Nhìn qua có vẻ khá giản dị, nhưng từ chất liệu và đường nét chế tác có thể thấy rõ đây là thứ chỉ gia đình giàu có mới sở hữu. Người ngồi trên đầu xe mặc trang phục nam nhưng vẫn lộ ra dáng vẻ của một nữ tỳ. Nha hoàn nhảy xuống trước, sau đó kéo rèm xe ra. đỡ người ngồi bên trong bước xuống. Tôn Miểu có chút kích động. Đã đến tận cửa rồi, chẳng lẽ họ sẽ không ăn gì sao? Người hầu đỡ tiểu thư từ trên xe ngựa chậm rãi bước xuống. Người này dáng vẻ thướt tha, đầu đội khăn che mặt nên không nhìn rõ dung mạo, nhưng từ cử chỉ có thể đoán được đây là một đại tiểu thư khuê các. Bước đi uyển chuyển, đoan trang, vừa xuống xe ngựa liền tự mình bước thẳng vào trong quán mà không cần sự dìu đỡ của người hầu. Thấy chỉ có một mình Tôn Miểu trong quán, bước chân của nữ tử thoáng dừng lại, rõ ràng có vài phần kinh ngạc. Ngươi là chủ quán, đây là quán chỉ có mình ta vừa là chủ quán vừa là đầu bếp sao? Hiện tại ta chỉ có món cơm rang trứng thôi, tiểu thư muốn dùng một phần không? Cho hai phần, có lẽ vì thấy trong quán chỉ có một mình Tôn Miểu. Tiểu thư và nha hoàn bước vào rồi ngồi xuống. Tiểu thư cởi khăn che mặt ra, đặt sang một bên bàn. Trong lòng thầm nghĩ, quán tuy nhỏ nhưng được quét dọn sạch sẽ. Vị chủ quán này tuy là nữ nhân nhưng cử chỉ lại hết sức đoan trang. Tự nhiên, chỉ mới cởi khăn che mặt ra, nhưng đã khiến trái tim Tôn Miểu đập thình thịch. Cô sớm biết xu hướng tính dục của mình là thích phụ nữ. Vị tiểu thư khuê các này có khuôn mặt cùng khí chất đúng kiểu mà cô thích nhất. Tôn Miểu có chút rung động, nhưng chỉ là một chút thôi. Ở thời hiện đại, tình yêu đồng giới còn không được dung thứ, huống chi là ở thời cổ đại. Cô có chút cảm khái, mầm mống của sự thương nhớ vừa chớm nở đã sắp bị dập tắt ngay lập tức. Chỉ là, vị khách nữ khiến cô rung động này trông có vẻ không được thoải mái lắm. Sắc mặt hơi tái nhợt, thỉnh thoảng lại đưa tay lên phần bụng trên và nhẹ nhàng ấn vào. Nhìn động tác ấy, Tôn Miểu hiểu ngay chắc là đang bị đau dạ dày. Ở thời cổ đại, chẳng có cách điều trị hiệu quả nào cho bệnh đau dạ dày cả. Mà hệ thống của Tôn Miểu cũng chỉ liên quan đến nấu ăn, không hề có chút liên quan nào đến y học. Thực ra, việc người ta bị đau dạ dày cũng chẳng liên quan gì đến cô cả. Nhưng đây là vị khách đầu tiên của cô, lại đúng kiểu mà cô thích nhất. Trong lòng Tôn Miểu có chút không đành lòng. Rõ ràng trong túi chẳng có lấy một đồng dư thừa để mua thêm đồ ăn vặt dự trữ. Thế mà cô lập quyết định cắt bớt phần lương thực của mình để tặng thêm một món canh trứng hoa cho vị tiểu thư này. Vị tiểu thư kia nhìn thấy món canh rõ ràng hơi ngẩn người. Tôn Miểu theo bản năng nói, hôm nay ngươi là vị khách đầu tiên của ta, nên đây là món canh tặng kèm. Nóng đấy, cẩn thận kẻo bỏng, đa tạ, tiểu thư ăn rất vui vẻ. Chẳng bao lâu đã uống hết một bát canh và dọn sạch một đĩa cơm rang trứng. Phần canh này vốn là dành cho một người uống, nhưng bên cạnh đó, nha hoàn đứng cạnh thấy vậy liền xin, tiểu thư, cho nô tỳ uống một ngụm thôi. Tiểu thư chẳng thèm đáp lại lời nha hoàn, chỉ im lặng thưởng thức món ăn của mình. Đợi người đi rồi, Tôn Miểu vẫn đứng ngây ra một lúc khá lâu mới bắt đầu dọn dẹp đĩa bát. Dù sao thì cũng đã bán được một phần. Hôm nay cô không cần phải vào không gian hệ thống để rửa bát rồi. Hai ngày tiếp theo, vị tiểu thư kia lại mang theo nha hoàn đến, cứ đợi đến khi các quán khác đóng cửa hết rồi mới ghé qua quán nhỏ của Tôn Miểu để ăn. Ban ngày, Tôn Miểu cũng khá bận rộn, có thêm vài vị khách khác nữa, ví dụ như tiểu y nữ từ phòng khám gần đó, tuổi tác còn nhỏ hơn cả Tôn Miểu, nhưng nàng rất đúng giờ mỗi ngày đi làm, đến trưa lúc rảnh thì chạy qua chỗ Tôn Miểu ăn một phần cơm rang trứng. Thậm chí kéo cả những người trong phòng khám cùng qua. Thế là, quán nhỏ của Tôn Miểu dần trở thành căn tin của phòng khám. Vị tiểu thư kia, Tôn Miểu vẫn tiếp đãi như thường lệ, nhưng không còn tặng thêm canh nữa mà chỉ chuẩn bị một bát nước ấm để tiểu thư uống thêm. Sau đó, khi tiểu y nữ bị bọn lưu manh trên phố quấy rối, Tôn Miểu đã đứng ra can thiệp. Đợi đến khi quan sai đến nơi, vị tiểu thư kia cũng giúp đỡ không ít. Nhờ vậy cả tiểu y nữ và Tôn Miểu đều có thể rút lui an toàn. Cũng chính qua lần này, Tôn Miểu mới biết được tên của vị tiểu thư ấy. Nàng đứng thẳng tắp, uyển chuyển như cây thông xanh. Chiếc khăn che mặt trên đầu che đi dung mạo, cũng không còn thấy khí thế mạnh mẽ vừa rồi khi đối mặt với bọn lưu manh và quan sai. Nghe Tôn Miểu tự giới thiệu và cảm tạ, tiểu thư dừng lại một chút rồi mới mở miệng. Ta họ Tô. Tôn Miểu nhanh chóng gọi. Tô tiểu thư. Nhưng trong lòng, Tô Thụy Hy lại cảm thấy có chút chói tai. Lông mày khẽ nhíu lại. Rõ ràng người khác vẫn thường gọi nàng như vậy. Nhưng từ miệng, tiểu Tôn lão bản, thốt ra, lại khiến nàng cảm nhận được sự cách biệt về thân phận. Hình như, mối quan hệ giữa hai người lẽ ra nên thân thiết hơn. Hoặc chí ít cũng phải gần gũi một chút. Tô Thụy Hy khẽ thở dài, tự nhủ rằng thôi cứ để vậy. Hai người vốn không nên có sự giao thoa nào. Thế mà thời gian qua lại ăn cơm rang trứng nhiều đến vậy. Cha mẹ thường răn dạy phải kiềm chế, nhưng bản thân cô lại không làm được. Tô Thụy Hy mím môi, đợi sau khi rời khỏi quán nhỏ kia, nha hoàn bên cạnh nhắc nhở. Tiểu thư, ngày mai chúng ta phải đi xa tới Quan Bắc để kiểm tra lô hàng kia. Chuyến này vô cùng quan trọng, không thể có sai sót. Ta biết, sáng sớm ngày thứ hai, nha hoàn đánh xe ngựa, mang theo Tô Thụy Hy rời đi nơi xa. Chỉ là khi đi ngang qua quán nhỏ kia, Tô Thụy Hy không hề nhìn vào trong. Không hiểu vì sao, trong lòng nàng cảm thấy trống trải lạ thường. Tôn Miểu cũng phát hiện ra, mấy ngày liên tiếp vị tiểu thư họ Tô kia đều không đến. Cô thở dài suốt mấy ngày, rồi bị hệ thống lôi đi học món ăn mới. Khi cô xuất quan, tấm biển treo trong quán đã từ cơm rang trứng đổi thành lẩu cay. Mùi thơm nồng của lẩu cay thực sự đã thu hút không ít người. Chỉ là người thời cổ đại thường về nhà sớm, nên đến tối, trước cửa quán nhỏ của Tôn Miểu lại vắng lặng không một bóng người. Cô ngồi trong nhà, buồn chán không biết làm gì. Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng vó ngựa đạp trên mặt đất, tinh thần chợt phấn chấn, nghĩ rằng có lẽ Tô tiểu thư đã trở lại. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn, cô chỉ thấy một nữ tử mặc y phục đỏ rực, phong cách cực kỳ nổi bật, kéo chặt dây cương và dừng ngay trước cửa quán của Tôn Miểu. Nữ tử đó xuống ngựa, bước vào trong. Sau khi đợi một lúc, một con ngựa khác mới chậm rãi xuất hiện. Nàng liền thúc giục người kia nhanh lên một chút. Khác hẳn với người kia, nữ tử còn lại mặc một thân đồ đen, trông có vẻ thiếu ngủ, dưới mắt thâm quầng rõ rệt. Hai người cùng bước vào trong quán. Nữ tử ăn mặc nổi bật hỏi, tiểu lão bản, đây là món gì vậy? Sao lại thơm như thế? Là lẩu cay. Tôn Miểu mỉm cười giới thiệu về món lẩu cay và cách thức mua hàng. Người kia hào phóng ném xuống một thỏi bạc, cho ta hai suất mang đi. Đúng là người có tiền. Sau khi tiễn hai vị khách nữ rời đi, Tôn Miểu cũng chuẩn bị đóng cửa hàng. Nhưng ngay trước giây cuối cùng khi cô định khóa cửa, cô nhìn thấy chiếc xe ngựa quen thuộc. Chiếc xe ngựa từ từ tiến đến gần. Khi vừa tới nơi, nha hoàn lập tức nhảy xuống, đồng thời cũng ngửi thấy mùi hương trong không khí, vội vàng hỏi, tiểu lão bản, đây là vị cay sao? Ở thời đại này, ớt là một loại gia vị rất khan hiếm. Chưa đợi Tôn Miểu trả lời, Tô tiểu thư ở bên trong đã hơi che miệng và mũi lại. Dù không nhìn thấy rõ biểu cảm của cô, nhưng Tôn Miểu biết việc không ăn cay là điều bình thường. Hơn nữa, Tô tiểu thư vốn có bệnh dạ dày. Tôn Miểu giải thích, ở đây có hai loại, một loại không cay và một loại cay. Loại không cay dùng nước hầm xương làm nước lẩu. Nghe vậy, Tô tiểu thư mới chịu bước xuống xe. Tốc độ bước đi nhanh hơn trước một chút. Có thể thấy rõ, thực ra nàng cũng bị món lẩu cay hấp dẫn. Trong khoảnh khắc đó, Tôn Miểu đột nhiên hiểu thêm về vị Tô tiểu thư này. Một người ngạo kiều, tác giả, có thể nói, nha hoàn chính là trợ lý kiêm khán giả nhiệt tình. Tôn Miểu là một người ngạo kiều. Tô tiểu thư, ngạo kiều là vật gì? Tôi sẽ lén cập nhật thêm phúc lợi ngoại truyện vậy. Chương sau chắc chắn, không có đâu hẹ hẹ hẹ. Editor, vậy là xong rồi nha các tình yêu. Sắp tới rảnh tôi sẽ làm thêm audio rồi gắn lên từng chương. Bà nào lười đọc thì nghe đi ngủ cũng ok á. Cách chương.